Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, công khai xin lỗi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Khoảng cách Tiểu Thiến bị sát đã là đệ thập ngày, mà ở hôm nay, vẫn luôn nhắm chặt môn hộ vạn tượng lâu đột nhiên ở vạn chúng chú mục hạ mở ra. Dẫn đầu đi ra chính là nhiều ngày không thấy Ổ Quang. Lữ Sơn cùng với đại lượng nhân viên công tác, cuối cùng ở vô số người kinh ngạc dưới ánh mắt, Bạch Phi đỡ một vị người mặc bạch y, mặt mang khăn che mặt nữ tử chậm rãi đi ra. Thiên A, bọn họ thế nhưng gặp được Sống Ninh Thải Thần, này có thể nào không cho bọn họ kích động? Thực mau, này cổ tin tức lấy mặt hồ bị ném vào đá nhanh chóng hóa thành gợn sóng, khuếch tán đi ra ngoài. Trước đó vài ngày, rất nhiều người chỉ nghe nói Nhiếp Tiểu Thiến tới bọn họ Lâm Tiên Thành, còn không chờ thấy một mặt liền Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thực sự làm cho bọn họ tiếc nuối bên trong càng thêm thương tiếc. Mà ở hôm nay, thiến nữ u hồn một khác đại vai chính Ninh Thải Thần cũng là hiện thân với Lâm Tiên Thành. Rất nhiều khuê trung chi nữ thét chói tai từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, liền vì thấy kia si tình nam tử một mặt, mà khi bọn họ nhìn thấy Bạch Phi đỡ một cái khác nữ tử khi, trong lòng lại rất hụt hẫng. Tiểu Thiến vừa mới mất đi, hắn liền khác tìm tân hoan. Ở các nàng ý thức giữa, Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần nên là trời sinh một đôi. Nhưng này, cũng quá hoa tâm đi. Các nàng thường xuyên đem chính mình so sánh Nhiếp Tiểu Thiến, liền tính một lần nữa tuyển người, cũng nên tuyển chính mình mới đúng. Này đồ lẳng lơ rốt cuộc là ai? Bò đảo rất nhanh nha. Ở các nàng nghi hoặc chung, đi theo đại bộ đội một chút đi tới, cho đến tới rồi toàn bộ Lâm Tiên Thành lớn nhất quảng trường, thành vệ phủ bên cạnh diễn luyện trường. Nơi này, lớn nhất có khả năng tụ tập nhân số có thể đạt tới 70 vạn. Là dùng để tị nạn, một khi ngoại thành phát sinh chiến tranh, nơi này nhưng dùng làm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Có bao nhiêu người đang chờ điện ảnh mở ra, có bao nhiêu người đang chờ trò chơi bỏ lệnh cấm, lại có bao nhiêu người đang chờ hai cái đại lão cuối cùng ngả bài quyết đấu, lại có bao nhiêu người thống kê quá. Này mười mấy ngày gần đây, mười thành vô số mê điện ảnh cùng người mê xem hát trèo đèo lội suối, vượt qua truyền tống trận đi tới Lâm Tiên Thành, chờ đợi một cái cách nói. Cho nên, bọn họ chặt chẽ ở chú ý vạn tượng ảnh thị thành đã nhiều ngày thái độ. Đường Ổ Quang đám người, đặc biệt là kinh hỉ lớn Ninh Thải Thần hiện thân, càng thêm liên hồi tin tức truyền bá. Thực mau, nhân số hiện ra một loại chỉ số gia tăng, không đến hai cái canh giờ, đi theo Ổ Quang phía sau người cũng đã đạt tới 30 vạn. Đương đoàn người đến thành chủ phủ quảng trường khi, nhân số đã vượt qua 50 vạn, lại còn có cuồn cuộn không ngừng người đang ở tới rồi. Quảng trường phía trên lại là đồng dạng một cái đài. 10 ngày trước, cái này đài thượng, Tiêu Thanh Vân khí phách hăng hái, thân thủ diệt sát bọn họ thần tượng Nhiếp Tiểu Thiến, trọng thương ngàn người, quan vạn người. Mà ở hôm nay, hết thảy không thay đổi, rồi lại thay đổi. Đài thượng, không biết khi nào kéo một cái đại đại biểu ngữ, mặt trên viết, chân thành hướng Tiểu Thiến nói tiếng thực xin lỗi. Tiêu Mỗ, sai rồi. Tức khắc, mấy chục vạn người một trận ồ lên. Tiêu Mỗ là ai? Đáp án miêu tả sinh động, Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân nha. Nhưng sao có thể, Tiêu Thanh Vân sẽ ở cách 10 ngày sau làm cho nhiều người như vậy mặt nhận sai. Này cũng quá không thể tưởng tượng, hôm nay xem ra, có tuồng trình diễn nha. Một ít người tức khắc trong lòng một đốn khô nóng, hô bằng gọi hữu, khiến cho tin tức truyền bá nhanh hơn. Mấy chục vạn đôi mắt liền như vậy nhìn Ổ Quang đám người thượng đài. Ngồi ở bên phải kia từng hàng sớm đã chuẩn bị tốt ghế trên. Ong ong nghị luận thanh phảng phất tổ ong, đều ở phòng đoán hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mau xem bên trái. Đó là U Mộng Thành Thành chủ Tang Dễ. Ai nha, thật đúng là, 3 năm trước đây ta đi U Mộng Thành thời điểm may mắn gặp qua một mặt. Hắn như thế nào tới? Đi theo hắn phía sau chính là Cửu Tiêu Thành Thành chủ Lương Tiêu. Hai vị này cũng là xui xẻo, đắc tội Vạn Tượng Lâu, bị đình chỉ điện ảnh trong trò chơi ánh 2 tháng có thừa. Như thế nào, hôm nay chúng ta thành chủ đắc tội Vạn Tượng Lâu, bọn họ chạy tới xem diễn. Không thấy được, ngươi nhìn xem ngay sau đó đi lên chính là ai. Đó là Lê Tây Thành Thành chủ Kinh Hùng, Thương Nguyệt Thành Thành chủ Kỳ Dương, Phong Tịch Thành Thành chủ Liêu Tư Minh, Thiên Một Thành Thành chủ Chu Vạn Tùng, Long Lân Thành Thành chủ Long Khiếu, 10 đại cổ thành thành chủ theo thứ tự từ phía sau đi rồi. Đi lên, mỗi ngồi xuống một người, đều dẫn tới vô số người khiếp sợ. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Vài thập niên cũng chưa tề tựu quá 10 đại thành chủ thế nhưng ở hôm nay một cái không kém. Mọi người nghị luận thanh lại lần nữa ồn ào lên. Nhưng kế tiếp một màn lại là khiến cho hôm nay chi sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có tân cao. Chiều, mỗ một khắc, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên từ quảng trường lúc sau đá xanh bậc thang dưới lặng yên vang lên. Nhẹ nhàng thanh âm, chậm rãi truyền thượng, lại khiến cho quảng trường chung vô số người trái tim run rẩy. Nơi sân chung, mọi người đều là đem tầm mắt tỏa định ở đá xanh bậc thang chỗ. Không nhẹ không nặng cước bộ thanh, đúng là từ nơi đó truyền đến. Xa xa khớp chung phía trên, ánh mặt trời tưới xuống. Nơi đó, một vị người mặc áo đen nam tử vừa chậm chậm chạp xuất hiện ở vô số nói tầm mắt bên trong. Ở quảng trường phía trên mấy chục vạn nói ánh mắt nhìn chăm chú hả. Áo đen nam tử bước chân nhắc tới. Đi xong rồi cuối cùng bậc thang, chậm rãi cởi ra quần áo. Đúng là nhiều ngày không thấy Lâm Tiên Thành Thành chủ Tiêu Thanh Vân. Phạm vi 100 vạn, lấy Lâm Tiên Thành vì trung tâm, lấy thập vạn đại sơn vì bối 11 đại thành chủ. Ở vài thập niên tới, đến nay ngày ở mấy 100 vạn người trước mặt hiện thân. Có thể nói một đại hiếm lạ sự, tại đây đồng thời. Chung quanh 10 đạo thông qua đặc thù thêm vào trận pháp. Đêm hôm nay việc hình chiếu đến các thành trì thành chủ quảng trường. Nhìn đó là một bóng người. Vô số người trong lòng mênh mông, càng thêm kích động. Hôm nay nhất định phải phát sinh một kiện tiền vô cổ nhân đại sự. Theo Tiêu Thanh Vân lên đài, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Biết chính sự liền phải bắt đầu rồi. Quả nhiên Tiêu Thanh Vân đi lên sau, cũng không có ngồi, mà là đi đến đài trung ương, ánh mắt một chút đảo qua mọi người, vung tay lên, một cái cực phẩm khuếch đại âm thanh thạch đó là chậm rãi bay tới hắn phía trước. Chư vị, hôm nay đem đại gia tụ ở chỗ này, là có một việc muốn tuyên bố. 10 ngày trước, ta không phân xanh đỏ đen trắng bắt đi Vạn Tượng Lâu diễn viên Thải Linh. Cũng thông qua cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, ở vạn chúng chú mục hạ tra tấn, cũng đem nàng đánh cho trọng thương, còn thương cập rất nhiều vô tội. Đây là ta sai, Tiêu Thanh Vân nói nơi này, toàn bộ thân thể một trận lắc lư, nhưng mà vô số người khiếp sợ tin tức hả, lại là không có phát hiện. Hôm nay, ở ta 10 vị đồng liêu, mấy 100 vạn dân chúng hả, ta... Tiêu Thanh Vân, nguyện vì Thải Linh cô nương xin lỗi. Nói xong, ở vô số ồ lên cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, Tiêu Thanh Vân chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên phải ngồi vị kia bạch y nữ tử. Mà nàng kia cũng là dần dần lên, một tay nắm chặt Ninh Thải Thần. Sao lại thế này? Tiểu Thiến không có chết. Không có khả năng, ngày ấy ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu Thiến cô nương hóa thành cho bụi, như thế nào, thật tốt quá, Tiểu Thiến còn sống, ô ô, Đường Thải Linh do dự sau, nhẹ nhàng tháo xuống khăn che mặt, đồng dạng bộ dáng, đồng dạng xuất hiện lại vô số người trong mộng nữ thần điềm đạm đáng yêu bộ dáng tức khắc làm vô số người kêu rên, khóc lóc, cười, lôi kéo người bên cạnh vừa múa vừa hát. Mười thành sở hữu hình chiếu hạ dân chúng đều tại đây một khắc mà hoan hô. Trời xanh quả thực có mắt nha. Mà giờ phút này xoay người lại Tiêu Thanh Vân nhìn Thải Linh. Thân thể cấp tốc run rẩy, hai cái nguyên bản vuông góc mà đứng tay tựa hồ chính không ngừng uốn lượn. Ánh mắt cấp tốc lập lòe, kia cổ dãy giụa chi ý càng thêm rõ ràng. Bên cạnh Kỳ Dương đám người mày nhăn lại, mười người trong miệng không ngừng chiếp nhà. Kia nguyên bản liền phải khôi phục lại hai mắt lần thứ hai mở mịt lên. Thải Linh cô nương, thực xin lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.